Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Đàn ông trên thế giới ai mà không háo sắc, nhất là con cháu nhà giàu có vừa ra khỏi phòng. Mã Linh Nhi vội vàng chạy tới chỗ Kim Vũ Phi, phấn khởi hỏi. Chuyện thế nào rồi? Nhà anh có hai cao thủ cấp võ vương. Vừa nghe đến đó, Mã Linh Nhi lập tức sáng mắt lên. Cao thủ cấp bậc võ vương. Trước đây, cô ta đã từng nghe qua truyền thuyết về bọn họ, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Lẽ nào, lần này nhà họ Kim chuẩn bị sử dụng đến bọn họ? Ý anh là, trên mặt anh ta hiện lên vẻ đắc ý, nói. Không sai, bố anh nói tiếp theo sẽ dùng đến một trong hai người đó đi giết Tần Cao Văn, đến lúc đó bảo đảm anh ta sống không bằng chết. Chuyện này khiến Mã Linh Nhi cảm thấy vô cùng vui sướng. Bây giờ, trên thế giới này, người cô ta hận nhất là Tần Cao Văn và Vương Thuyền Quyên. Vì sự xuất hiện của Vương Thuyền Quyên nên tình yêu đầu màu vàng thời đại học của mình đã kết thúc một cách thảm hại. Còn Tần Cao Văn thì phá hoại giấc mộng sống giàu sang của cô ta trước kia. Đó là hai đoạn hồi ức không muốn nhìn lại nhất trong cuộc đời Mã Linh Nhi. Bây giờ, cuối cùng anh ta cũng sắp chết rồi. Cảm ơn anh, chồng à. Mã Linh Nhi dựa vào vai Kim Vũ Phi, nở nụ cười quyến rũ động lòng người. Có gì mà phải cảm ơn, chúng ta là người một nhà mà. Bây giờ Kim Vũ Phi đã hạ quyết tâm, đợi có được Vương Thuyền Quyên rồi sẽ đá Mã Linh Nhi đi. Người phụ nữ dơ bẩn như cô ta có tư cách gì mà qua lại với Kim Vũ Phi này? Đương nhiên, lúc này Mã Linh Nhi không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Kim Vũ Phi. Cô ta vẫn chìm đắm trong tưởng tượng về một tương lai đẹp đẽ của mình, khó mà dứt ra. Đúng là một người phụ nữ cực kỳ ngu xuẩn. Nhà họ Vương, Trương Thiên Khoát đứng trước cửa nhà Vương Chấn Hoa, mãi không muốn vào trong. Anh ta tới lui trước cửa một thời gian dài, trong lòng rất băn khoăn. Bây giờ, cảm xúc của anh ta đối với Vương Chấn Hoa vô cùng phức tạp. Chuyện xảy ra lần trước đã cho anh ta thấy rõ bộ mặt thật của Vương Chấn Hoa. Tên này bỏ đá xuống giếng vào lúc anh ta cần giúp đỡ nhất. Anh ta thật sự nảy sinh sự oán hận vô cùng mãnh liệt đối với Vương Chấn Hoa. Nhưng bây giờ, Vương Chấn Hoa lại là hy vọng duy nhất để anh ta trả thù. Rốt cuộc vào, hay là không vào, thôi vậy, bây giờ, anh ta không để ý được nhiều như vậy, vẫn nên vào trong xem sao. Đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên, chốc lát sau cửa nhà được mở ra, Vương Chấn Hoa đứng trước mặt Trương Thiên Khoát. Sao giờ anh mới đến? Vương Chấn Hoa có chút bất mãn nhíu mày. Cách Trương,